Đàm Mỹ ABO hoàn, sau khi beta sống lại. Chương 82 ngoại truyện, nếu tụ thai thành công, 5, dịu dàng giao hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 82 ngoại truyện, nếu tụ thai thành công 5 dịu dàng giao hợp bơ đai, tỏa tỏa không biết có phải bởi vì là beta nam hay không mà dù đã ở giai đoạn giữa và cuối thai kỳ rồi nhưng bụng của Yến Chi An vẫn không lộ rõ lắm, chỉ là một cục căng tròn. Vì đã lâu không nhìn thấy ánh sáng mặt trời nên nó trắng như một quả cầu tuyết khổng lồ, chỉ khi cúi đầu nhìn kỹ mới có thể nhìn thấy những đường gân xanh nhạt trên đó. Các chỗ khác của cơ thể dường như cũng trở nên mềm hơn. Hai bắp chân vốn đã cân đối cũng có thể cảm nhận được một chút thịt mềm tích tụ. Đó là bởi vì đã lâu không có vận động tiêu hao nhiều calo, cũng là bởi vì cơ thể mang thai mà nảy sinh chút thay đổi. Đối với bất kỳ sinh vật nào mà nói, để nuôi dưỡng một sự sống đang dần phát triển trong cơ thể, không phải là chuyện dễ dàng. Hứa Ngôn Chiêu không khỏi cảm thấy có chút hối hận bởi vì lúc trước mình không kiên quyết để bản thân gánh vác sự vất vả này, nhưng đồng thời hắn cũng không thể kiềm chế mình bị mê hoặc bởi dáng vẻ của Yến Chi An lúc này. Sự mềm mại cùng lười biếng không biết nên miêu tả như thế nào dường như phát ra từ trong xương, vô cùng giống nhau nhưng cũng hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Giống như hơi ẩm trong không khí mùa xuân ở phương Nam, lặng lẽ thấm vào cơ thể theo lỗ chân lông, khiến hắn ngay cả ý thức phản kháng cũng không có. Chiếc quần lót ướt đẫm nước dâm đã được cởi ra, Hứa Ngôn Chiêu cúi đầu, mút ra một dấu vết nho nhỏ đo đỏ bên cạnh cái rốn tròn tròn của Yến Chi An, rồi lần xuống hôn lên đỉnh côn thịt đang nhô cao. Dưới sự bú liếm lặp đi lặp lại của Hứa Ngôn Chiêu, màu sắc của quy đầu đậm hơn so với ban đầu một chút. Nhưng toàn thân vẫn sạch sẽ trắng hồng, thanh tú xinh đẹp, mỗi khi động tình sẽ có một màu hồng quyến rũ, run rẩy phun ra một chuỗi chất dịch trong suốt dính nhớp từ lỗ tiểu đang run rẩy mấp máy. Cầm lấy côn thịt ướt át, cẩn thận hôn và xoa từ đỉnh đến tận hai túi trứng ở phía dưới, Hứa Ngôn Chiêu không làm thêm bất kỳ hành động nịnh hót hay trêu ghẹo nào. Độ mẫn cảm của thứ này tăng dần theo thời gian mang thai. Đôi khi chỉ cần vuốt ve mạnh hơn một chút là đã có thể làm cho nó run rẩy phun ra sữa trắng. Hứa Ngôn Chiêu đã nghĩ ra nhiều cách để giảm bớt sự xuất hiện của tình trạng này. Nhưng sau khi từ mỗi phương pháp một lần, ngày hôm sau đều sẽ bị Yến Chi An ra lệnh cấm. Thế nên trong lúc làm tình hắn chỉ có thể cố gắng chạm vào côn thịt này ít nhất có thể. Tất nhiên điều này không thể thay đổi được tình trạng Yến Chi An bắn tới phát đau mỗi khi làm tình. Khóe miệng vô thức nhếch lên rồi bị đè xuống nhanh chóng, Hứa Ngôn Chiêu ấn bắp đùi Yến Chi An, cẩn thận tách hai chân đang run rẩy của anh ra. Nơi đó trông cực kỳ yếu ớt, ẩm ướt và mềm mại, co rốt lại vặn vẹo, giống như một nụ hoa thẹn thùng được bao bọc trong chất lỏng có hương thơm ngào ngạt, chỉ cần chạm nhẹ một cái là mật hoa ngọt ngào sẽ run rẩy chảy ra, mong manh đến mức tưởng chừng như hai ngón tay cũng không thể ăn hết. Nhưng mà chỉ có Hứa Ngôn Chiêu mới biết được. Nơi đó đã hoàn toàn bị hắn trịch quen, chỉ cần hắn cắm xương vật của mình vào, các lớp thịt mọng nước bên trong sẽ bao lấy hắn nuốt vào, nhiệt tình và dâm đãng kẹp cắn quấn quýt, kéo hắn tiến vào càng sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như để giải tỏa cơn khát ngày càng dâng cao trong cổ họng, Hứa Ngôn Chiêu cúi đầu ngậm lấy phần thịt mềm xung quanh cửa động, nhẹ nhàng mút lấy, uống dịch mật tràn ra từ nơi đó vào bụng, sau đó vươn lưỡi cẩn thận liếm mút nơi ấy. Phát ra tiếng nước lép nhép. Dường như lo lắng làm người trước mắt bị thương, động tác của Hứa Ngôn Chiêu vô cùng nhẹ nhàng, hai tay đặt trên chân Yến Chi An hoàn toàn không dùng lực, chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng vẫn để lại vài vết đỏ nhạt trên làn da trắng nõn, lộn xộn đan xen, vừa gợi tình vừa đáng thương. Yến Chi An khẽ hé môi, thở gấp hỗn loạn, thanh âm mềm mại ngọt ngào, nghe như là đang khóc mặc dù ánh nước ướt át trong hốc mắt không đến mức độ phải rơi lệ. Được không anh nghe thấy giọng nói trầm thấp khàn của Hứa Ngôn Chiêu, hơi ấm mềm mại hòa lẫn với hơi thở nóng hổi gấp gáp phả vào miệng thịt ướt đẫm của anh, tạo nên một trận ngứa ran lan tràn đến đầu ngón tay. Bọn họ đã không làm tình gần nửa tháng rồi, là cái kiểu làm tình kịch liệt mà đút vào trong, khoái cảm thì đê mê và mãnh liệt, khiến não bộ choáng váng, vắt kiệt mọi sức lực mà có thể bòn rút được kia. Sau khoảng thời gian dâm loạn ban đầu cần phải làm theo lời dặn của bác sĩ, kia, Hứa Ngôn Chiêu luôn cực kỳ cẩn thận trong vấn đề này, mỗi một lần đều phải xác nhận rằng mình sẽ không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho Yến Chi An và sinh mệnh nhỏ bé trong cơ thể anh, rồi sau đó mới đi đến bước cuối cùng của toàn bộ quá trình. Cũng chính vì điều này mà Hứa Ngôn Chiêu luôn làm rất quá trớn trong những lần buông thả chỉ thỉnh thoảng mới được thực hiện. Ở trong ngưỡng an toàn mà bắt nạt anh càng nhiều càng tốt. Khi những suy nghĩ này quay cuồng trong đầu Yến Chi An, Hứa Ngôn Chiêu cũng không có dừng động tác của mình, liên tục mút liếm cái lỗ đang phun nước ra ngoài. Những chất lỏng dính ướt này được tiết ra để dương vật dễ dàng cắm vào hơn, nhưng bây giờ nước đã bị nuốt gần hết mà cái thứ quanh quẩn bên lỗ thịt vẫn không chịu tiến vào. Cơn đói khát không được thỏa mãn khiến bụng Yến Chi An đau xót tê dại, ngay cả bắp chân cũng không kiềm chế được khẽ run rẩy. Đừng liếm nữa, đút vào, mau lên, ha. Các khớp ngón tay nắm lấy mép đệm sofa bởi vì quá dùng sức mà có chút trắng bệch, Yến Chi An thật sự sắp khóc rồi. Đút vào đi, phản ứng của Hứa Ngôn Chiêu đối với những mệnh lệnh như vậy luôn cực kỳ nhanh chóng. Yến Chi An còn chưa kịp phản ứng, quy đầu nóng bỏng cứng rắn đã đặt lên lỗ sau của anh, đè mạnh vào phần thịt mềm xung quanh muốn chen vào trong. Nơi đó đã quá quen thuộc với dương vật của Alpha, lại còn bị liếm mềm từ trước. Ngay cả một chút chống cự tượng trưng cũng không có, ngoan ngoãn ăn vào hơn phân nửa quy đầu. Phần thịt non mềm hồng hào căng tròn đến cực điểm, xoắn từng chút bám vào chu vi bên ngoài của quy đầu, vừa chủ động vừa nhiệt tình ăn nó vào càng sâu hơn. Yến Chi An chỉ cảm thấy lúc này mình đang ở trong một chiếc nồi hấp đặc biệt, không có bộ phận nào trên cơ thể là không nóng, ngay cả da ngực, bụng và chân cũng bị sức nóng không biết đến từ đâu này hấp cho biến thành hồng nhạt, phiếm chút nước long lanh. Hứa Ngôn Chiêu vừa cúi người xuống hôn lên đôi môi đang hé mở của Yến Chi An vừa đẩy hông vào sâu hơn, cột thịt nổi đầy gân xanh kéo căng vách thịt chật hẹp nóng ẩm từng chút một, cọ sát vào vách trong cực kỳ nhạy cảm, thật lâu sau mới đút vào đến tận đáy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đám lông rậm rạp dính vào lỗ thịt đỏ au ẩm ướt, cọ gãi ma sát từng chút, bị dâm dịch tiết ra làm cho ướt át lộn xộn, từng sợi dính thành một túm. Cảm giác xâm lấn và căng trướng khi bị chiếm hữu hoàn toàn quá mãnh liệt, khiến Yến Chi An không tự chủ được ưỡn thẳng eo, đẩy cái bụng tròn trịa của mình lên trên. Anh thậm chí còn cảm thấy mình đã đạt cực khoái trong thoáng chốc, cao trào dâng lên từ nơi bị xâm phạm đã khiến ý thức của anh mơ hồ trong giây lát. Anh còn chịu được không? Không lập tức động đậy, Hứa Ngôn Chiêu cúi đầu xuống hôn lên cái trán đầy mồ hôi của Yến Chi An, khàn giọng hỏi. Yến Chi An theo bản năng lắc đầu, đôi mắt màu caramel tan rã không có tiêu điểm, hiển nhiên nghe không hiểu ý nghĩa trong lời nói của Hứa Ngôn Chiêu. Nhưng giây tiếp theo, Beta đang mơ mơ màng màng này lại đột nhiên giơ tay lên, ôm lấy gáy Hứa Ngôn Chiêu đang hơi lùi ra sau, ngẩng đầu lên giống như tập trung toàn bộ sức lực, hôn lên môi Hứa Ngôn Chiêu. Cảm giác ấm áp mềm mại của đôi môi chạm vào nhau chưa kịp truyền đến não, Yến Chi An đã mất hết sức lực ngã trở lại sofa. Thở hổn hển, gấp gáp và hỗn loạn, dáng vẻ đắm chìm trong khoái cảm khiến người ta không thể xác định liệu anh có biết mình vừa làm gì hay không. Thế nên mọi thứ diễn ra sau đó đều nằm ngoài tầm kiểm soát. Thời gian đệm và sự dịu dàng ban đầu đã bị cơn phấn khích dâng trào mãnh liệt lấn át, Hứa Ngôn Chiêu tách hai chân của Yến Chi An ra rộng hết mức, mạnh mẽ ra vào trong cơ thể anh. Côn thịt cứng rắn nhuốm mùi tanh kia thật sự chính là một cái chảy to lớn vững chắc. Mỗi một lần đều không chút thương xót đục khoét đến nơi sâu nhất của vách thịt nóng ẩm mềm mại. Kinh mạch quanh co chẳng chịt nhấp nhô trên cán cột nhanh chóng ma sát vào từng điểm nhạy cảm trên vách trong, làm cho phần thịt mềm trong lỗ tê dại bùn rùn, vặn vẹo không ngừng, lép bép tiết ra càng nhiều dâm dịch để bôi trơn. Nóng, quá, nhanh, khoái cảm đột nhiên kéo tới qua mãnh liệt, Yến Chi An ngửa mặt lên. Một lúc lâu mới thành công phát ra tiếng thở gấp từ trong cổ họng, thanh âm mơ hồ và lộn xộn đến mức không có bất kỳ ý nghĩa cụ thể nào. Nước mắt do khoái cảm ép ra lăn xuống gò má, bị Alpha cúi người xuống nhẹ nhàng hôn đi, chỉ để lại hơi mát ẩm ướt. Cơ thể của bọn họ đã trở nên vô cùng tương thích trong vô số lần yêu đương giao hợp, chỉ cần một cái chạm đơn giản thôi cũng có thể mang đến những cuộc yêu nóng bỏng liên tục. Hứa Ngôn Chiêu hoàn toàn không cần sử dụng quá nhiều kỹ thuật. Chỉ cần va chạm theo cách đơn giản và trực tiếp nhất cũng có thể khiến Yến Chi An sảng khoái đến mức gần như bất tỉnh. Chỉ mới hơn 10 cú thúc nhanh và mạnh mẽ, Yến Chi An đã không khống chế được phun nước. Nước rỉ ra từ lỗ thịt bắn tung tóe lên chiếc bụng săn chắc của Hứa Ngôn Chiêu, tạo thành một lớp ánh nước dâm dục lớn. Mà côn thịt ở trước người anh không biết đã bắn từ khi nào rồi, dịch màu trắng đục rơi xuống cái bụng tròn trịa nhô ra của anh, trông vừa khêu gợi vừa sắc tình, đốt cháy dục vọng của Hứa Ngôn Chiêu bằng một phong thái vô cùng sinh động. Hắn thậm chí còn không thể dừng lại để xác định cảm nhận của Yến Chi An, cứ như vậy tiếp tục làm cho người phía dưới mình đặt cao trào lần nữa, sau đó mới thở gấp mà làm chậm lại, từ từ đưa đẩy, đợi cho cơ thể Yến Chi An thả lỏng lại rồi hôn lên chóp mũi anh, hỏi. Anh còn làm được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Chi An hoàn toàn không quan tâm đến việc suy nghĩ và trả lời các câu hỏi của Hứa Ngôn Chiêu, chỉ hôn lung tung lên cằm và môi hắn. Phóng đãng thân mật vặn vẹo eo và mông, cọ sát phần dưới rắn chắc mạnh mẽ của Alpha, chơi đùa với côn thịt vẫn đang đút vào trong cơ thể mình. Ngậm lấy đầu lưỡi của Yến Chi An, xuồng xã mút hôn dây dưa trong chốc lát, Hứa Ngôn Chiêu cười khẽ mở miệng. Em có thể đi vào không? Cách chương.